Vạn Cổ Ma Tôn, chương 278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 278 nghe thấy câu hỏi của Lâm Tiêu. Màn xương đen ngẩn ra, lúc nó nhìn nhân loại này một lần nữa, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp, chán ghét, ngưỡng mộ, tôn trọng, e ngại. Nhân loại các ngươi làm sao mà xứng biết đến tôn thượng chứ? Ngươi bây giờ chẳng qua chỉ là cái xác để tôn thượng trưởng thành mà thôi. Màn xương đen cố tỏ ra kiên cường, hét lên. Lâm Tiêu cũng không gấp gáp, vội vàng gì, thưởng thức khung cảnh giống như ngày tận thế này. Không hiểu vì sao hắn bỗng có chút hài lòng. Ngươi nói xem, có khi nào tôn thượng của các ngươi đã bị ta hoàn toàn hấp thụ và luyện hóa rồi không nhỉ? Hắn cười gian trá nói. Màn xương đen trợn trừng mắt, hét lớn, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Không được, chuyện này nhất định phải thông báo cho hai vị đại nhân khác mới được. Nghĩ tới đây, trong mắt màn xương đen hiện lên sự quả quyết. Giác, Quỳnh, tuyệt thế hung thú ở hình dạng màn xương đen trong nháy mắt nổ thành trăm mảnh. Có một phần nhỏ bị xương đen tiếp tục bị vô số xương cốt túm lấy. Nhưng phần lớn màn xương đen thì lại liều mạng xông ra ngoài. Nó đã ý thức được, người trước mặt này quá quỷ dị, tiếp tục ở lại sẽ chỉ bị đối phương hao hết năng lượng mà thôi. Vậy chi bằng tự mình chặt đuôi, nhanh chóng rời khỏi nơi này, báo cáo chuyện này với hai vị đại nhân. Này, mới đó mà đã tính chuồn rồi hả? Lâm Tiêu đứng nguyên tại chỗ hô lên, nhân loại, ngươi đừng quá ngông cuồng. Bây giờ thiên nguyên thành của các ngươi đã bị đại quân yêu thú bọn ta tấn công. Chỉ với đại trận hộ thành kia, ngươi nghĩ có thể chặn được bao lâu chứ? Màn xương đen vừa chạy vừa tức giận quát lên. Ngươi từng nhìn thấy Ngân Hà chưa? Lâm Tiêu đột nhiên hỏi một vấn đề hết sức kỳ lạ. Màn xương đen không đáp lại. Nhân loại giảo hoạt, nhất định là đang kéo dài thời gian. Nó còn lâu mới thèm để ý. Nó sắp có thể rời khỏi nơi này rồi. Lâm Tiêu vẫn rất tò mò đối với nơi này. Bất luận đây là không gian mộng cảnh hay không gian linh hồn, hắn đều rất hứng thú. Sát sinh ý cảnh bậc 3 có thể biến ra cảnh tượng ngày tận thế. Vậy kiếm ý của hắn thì sao? Nghĩ tới đây, trong ánh mắt hắn tràn ngập sự chờ mong. Khẽ phất tay một cái, ngày tận thế trong nháy mắt sụp đổ, mưa tanh gió máu cũng biến mất, tất cả mọi thứ trở lại bóng đêm như ban đầu. Màn xương đen đang điên cuồng chạy trốn kia giống như là bị định thân vậy, kẹt đứng lại trong không trung. Ngươi, nhân loại nhà ngươi lại đang làm gì vậy? Màn xương đen có chút kinh hãi. Cách chương.